chừng này tiêu hao thì có đáng là gì. Nếu như có thể lập tức tấn chức linh giai, hắn cũng dám nguyện ý cứ 2-3 ngày lại thi triển chiêu kia một lần. Đại trưởng lão đại phát hùng uy. Trầm một lúc lâu, một tên trưởng lão của Hàn gia mới thốt ra được những lời nói này. Một chiêu vừa rồi cũng khiến cho bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Với lại trong gia tộc mình có một cao thủ như vậy thì ai có thể không vui. Cho nên hắn vỗ mông ngựa một cái cũng không có gì đáng kể. Đường Phong, Bạch Nguyệt Sung trở nên ngốc trệ, kinh ngạc nhìn về bức băng điêu hình người kia, trong lòng vô cùng bấn loạn, không biết phải làm gì cho tốt. Đường Phong nếu như chết đi, Bạch Tiểu Lại chỉ sợ cũng không muốn sống nữa. Hôm nay Bạch Đế Thành coi như đã bị người của Hàn gia sơ bộ cướp được. Ngày sau chỉ còn một mình nàng lẻ loi thì còn ý nghĩa gì nữa. Huống chi Hàn gia chắc gì đã buông tha cho nàng. Thế nhưng vừa nãy không phải hắn nói sẽ có người tới cứu viện sao? Trước khi chiến đấu bắt đầu không phải hắn truyền âm nói vậy sao? Người cứu viện đâu? Đâu hà? Bạch nha đầu, người còn cái gì để dựa vào nữa? Hàn đại trưởng lão tuy giờ phút này cũng đang là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù sao cũng là cường giả bậc nhất, cho nên không thể đánh mất phong độ được. Hắn xoay người lặng lặng nhìn Bạch Nguyệt Dung, trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Đừng chống cự nữa, ngươi là người của Bạch gia, lão phủ sẽ không giết ngươi. Chỉ là sau này không được ra khỏi Bạch Đế Thành một bước, phải không? Bạch Nguyệt Dung lạnh lùng cắt ngang lời của Hàn đại trưởng lão. Người đã hiểu thì tốt. Hàn đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Si tâm vọng tưởng, người hôm nay giết hắn thì sẽ có người tới thay hắn báo thù. Dùng thực lực của người kia, chỉ là một cái Hàn gia nhà ngươi, không khác gì con sâu cái kiến đâu. Bạch Nguyệt Dung nghiêm mặt nói. Sắc mặt của Hàn đại trưởng lão lập tức biến sắc, trong đầu hắn lại hiện lên hai chữ Đường Môn. Nhưng hắn lại không biết người trong lời nói của Bạch Nguyệt Dung là một người khác, thuộc về một thế lực hoàn toàn khác. Tuy cương kỵ nhưng cũng chỉ có thể hung ác nói. Nếu đã như vậy thì hôm nay ngươi cũng chỉ có con đường chết. Chỉ cần ngươi chết thì mới đảm bảo tin tức không lọt ra ngoài. Hàn đại trưởng lão đang muốn ra lệnh cho đám Hàn gia cao thủ liên thủ đánh chết Bạch Nguyệt Dung thì bên tai đột nhiên chuyển tới một tiếng răng rắc rất nhỏ. Đây là thanh âm gì? Hàn đại trưởng lão nghi hoặc xoay người lại thì thanh âm kia liền biến mất không thấy nữa. Hắn lập tức tập trung tính lực lắng nghe nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Chẳng lẽ ta mất nhiều sức nên đã bị ù tai? Hàn đại trưởng lão lại nhịn không được lắc lắc đầu tự giễu bản thân là đã quá mẫn cảm. Thế nhưng ngay lúc này thì tiếng răng rắc như vừa nãy lại vang lên. Mà lần này nơi phát ra tiếng răng rắc đó Hàn đại trưởng lão cũng phát hiện được. Hắn mạnh mẽ xoay người nhìn về phía bức tượng băng bị đông cứng của Đường Phong. Rắc, rắc. Tiếng vàng càng lúc càng lớn, trên pho tượng băng xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện, nhanh chóng lan ra bốn phía. Làm sao có thể? Hàn đại trưởng lão nhìn như muốn lòi cả hai tròng mắt ra ngoài, trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Dính một chiêu như vậy mà tiểu tử kia vẫn không chết. Không thể nào, hắn tuyệt đối đã chết. Một chiêu kia đã vượt qua phạm trù của thiên giai, miễn cưỡng đạt tới võ học linh giai. Ngay cả chính bản thân mình mà bị chính diện đánh trúng cũng tuyệt đối không sống được. Mà tiểu tử kia mới có tu vi gì chứ, mới chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, so với bản thân mình còn chênh lệch tới 2 phẩm cấp. Nhưng nếu hắn đã chết thì mấy tiếng vang này là như thế nào? Chỉ trong một thời gian ngắn có vài tức, vết rạn nứt đã phủ kín băng điêu, trông giống như một tấm gương bị rơi xuống đất, chỉ cần tiện tay đụng một cái thì sẽ vỡ vụn ra. Hàn đại trưởng lão cảm thấy hoảng sợ tới cực điểm. Hắn không dám do dự, mạnh mẽ phát lực dưới chân, liều mạng một chút khí lực cuối cùng, huy động trường kiếm vọt tới phía trước của băng điêu mà chém xuống. Cùng lúc đó thì nương theo âm thanh răng rắc, băng điêu đột nhiên vỡ nát, vô số khối băng bắn ra ngoài. Một thân ảnh cũng theo đó nhanh chóng thoát ra, chẳng những không né tránh mà ngược lại còn xông tới Hàn đại trưởng lão. Hàn đại trưởng lão mơ hồ chứng kiến lưỡi kiếm của mình. Khi cắt qua thì đạo nhân ảnh kia hơi hạ thấp người xuống tránh đi một kích này, rồi trên ngực hắn bị một quyền hung hăng nện trúng. Khí huyết sôi trào, Hàn đại trưởng lão cảm giác được rõ ràng vị trí chỗ ngực của mình vang lên vài tiếng xương gãy. Thân hình của hắn lập tức bay lên cao, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi thấm đỏ cả ngực áo. Mặc dù như vậy nhưng Hàn đại trưởng lão ở trên không trung vẫn điều chỉnh được thân hình.

bởi vì kiêng kỵ Đường Phong thi triển băng hỏa lưỡng trọng thiên cho nên mới phải rời đi. Dù sao thì một chiêu băng hỏa lưỡng trọng thiên này cũng không kém bất luận một môn võ học linh giai nào. Thực lực của Đường Phong hiện tại có thể cùng thiên giai thượng phẩm đánh một trận, nhưng so với linh giai thì vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Trong lúc Đường Phong tự đánh giá lại thì mấy tên Hàn gia cao thủ lại tiếp tục vây công Bạch Nguyệt Dung. Bọn hắn dù sao cũng là thiên giai cao thủ, phản ứng tất nhiên không quá chậm. Tuy bọn hắn cũng muốn đi giết Đường Phong để tránh hậu họa, nhưng nếu bọn hắn đi giết Đường Phong thì chắc chắn Bạch Nguyệt Dung cũng sẽ đi giết Hàn đại trưởng lão. Và đám Hàn gia cao thủ còn ngồi bất động đằng kia cũng chẳng biết làm sao. Phút giao dịch này bọn họ bất lợi nên không làm. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cố gắng chế trụ Bạch Nguyệt Dung, không cho nàng rảnh tay. Cho nên mấu chốt của trận chiến này nằm ở khả năng khôi phục của Hàn đại trưởng lão và Đường Phong. Trong hai người này, bất luận là ai khôi phục trước thì người đó sẽ nắm lấy phần thắng trong tay. Điều này đám Hàn gia cao thủ có thể nhìn ra, thì Đường Phong và Hàn đại trưởng lão cũng nhìn ra được. Cho nên hai người đều ngồi đối diện nhau, cố gắng khôi phục trước đối phương. Hàn đại trưởng lão nhìn sang Đường Phong, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, tuy không biết người tu luyện như thế nào mà có thể dùng cảnh giới thiên giai hạ phẩm bất phần thắng bại với lão phu, nhưng nếu luận về tốc độ khôi phục thì chắc chắn là người phải kém xa lão phu. Đừng quên lão phu chính là thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, so với người cao hơn hẳn hai phẩm cấp, cảm ngộ đối với thiên địa linh khí của lão phu thâm hậu hơn người rất nhiều, tốc độ khôi phục tất nhiên cũng phải nhanh hơn. Đường Phong khẽ nhếch miệng cười nói. Đại trưởng lão nói lời này hơi sớm đó, ai nói tốc độ khôi phục của thiên giai hạ phẩm thì chắc kém hơn thiên giai thượng phẩm chứ. Đường Phong ta không phải đã dùng thực lực của thiên giai hạ phẩm mà đánh trọng thương một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong như ngươi sao? Hàn đại trưởng lão lắc đầu. Trước khác này khác, cảnh giới tuy không đại biểu cho thực lực chân chính, nhưng nó lại có thể đại biểu cho trình độ cảm ngộ về thiên địa linh khí. Ngươi vừa mới tiến vào thiên giai không bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ có biết cách phân biệt linh khí mà thôi, làm sao có thể cùng lão phu đánh đồng được. Muốn ở mặt này hơn ta, trừ phi ngươi là linh giai cao thủ, hoặc là ngươi đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Mới ngồi xuống một chút, Đường Phong đã khôi phục được một chút huyết sắc. Nghe Hàn đại trưởng lão nói những lời này, hắn chỉ cười nhạt mà nói. Đại trưởng lão tuệ nhãn như đuốc. Hàn đại trưởng lão lập tức sững sờ, thân hình run lên bần bật. Cương khí trong cơ thể thiếu chút nữa là bị hỗn loạn. Hắn vội vã dùng công pháp Hàn băng quyết vận chuyển mới có thể áp chế xuống được. Sau đó hò nhẹ một tiếng nói. Tiểu tử, người hủ lão phu chút chút nữa hộc máu. Người nói câu vừa rồi. Không lẽ ý là người nói đã tiến vào linh giai? Nếu người đã là linh giai thì cũng không thể bị lão phu đánh cho thành xa như vậy. So với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Hàn đại trưởng lão tin tưởng lý luận Đường Phong tiến vào linh giai nhiều hơn. Dù sao cảnh giới thiên nhân hợp nhất quá mức mờ ảo và khó khăn. Ta tất nhiên không phải linh giai cao thủ. Hàn đại trưởng lão phì cười một tiếng. Vậy người muốn nói là người đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tiểu tử, đừng hòng lừa gạt lão phu. Lão phu sống đã 120 năm, kiến thức không ít đâu. Đúng hay không thì lát nữa tự nhiên sẽ rõ. Đại trưởng lão sao không rửa mắt mà nhìn. Đường Phong mỉm cười gật đầu. Hàn đại trưởng lão tất nhiên không tin lời Đường Phong nói, dù sao hiện giờ hai người cũng chỉ là đơn thuần nói chuyện để quấy nhiễu tinh thần đối phương, để đối phương không thể thuận lợi khôi phục được. Đây mới là mục đích chính thức của hai người. Ai bị phân tâm thì người đó sẽ thua. Tuy không tin nhưng Hàn đại trưởng lão vẫn có cảm giác không đúng. Dù sao thì hắn cũng đã sống không ít năm, ăn muối so với Đường Phong ăn cơm còn muốn nhiều hơn. Điểm này không thể nào dọa được Đường Phong, thì hắn chỉ có thể tìm cách khác. Trầm tư một lát, hắn lại mở miệng. Mặc dù người có đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tốc độ hồi phục so với ta nhanh hơn, nhưng người cũng đừng quên, bên trong Bạch Đế bí cảnh còn có hơn 10 vị thiên giai cao thủ của Hàn gia ta. Tính toán thời gian, có lẽ bọn hắn cũng đã diệt sát được đám người Xương Xuân, và cũng tới lúc đi ra. Đến lúc đó thì người nào sẽ ra sao? Điều này, Đường Phong nhíu mày lại, giảo hoạt nhìn Hàn đại trưởng lão. Nói không chừng mấy tên kia ở bên trong Bạch Đế bí cảnh đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, có thể đều đã chết. Hàn đại trưởng lão lắc đầu. Người trẻ tuổi chưa tới quan tài chưa đổ lệ. Cũng được,

Hạ kiếm xuống, thiên địa lại khôi phục như lúc ban đầu, đường phong hoàn hảo không tổn hao gì, mà quần áo của Hàn đại trưởng lão lại rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn đường phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng nói. Lão phù không cam lòng, vì sao đám súc sinh kia tiến vào trong bạch đế bí cảnh mà giờ này còn chưa đi ra? Vừa nói xong những lời này, thân thể Hàn đại trưởng lão từ mi tâm tới vị trí đan điền liền xuất hiện một đường tơ máu đỏ thẫm. Đường tơ máu này mới bắt đầu còn chậm rãi tiết máu tươi ra ngoài, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, máu tươi đã phun ra xối xả, thân thể của Hàn đại trưởng lão cũng theo đó bị chẻ thành hai nửa. Nếu như đám súc sinh trong miệng Hàn đại trưởng lão nói kia có thể sớm đi ra thì hắn đã không phải chết. Hàn gia lật thuyền trong mương, đến tận lúc chết Hàn đại trưởng lão cũng không nghĩ thông được tại sao. Hơn 10 tên thiên gia cao thủ, trong đó còn có 2 thiên gia thượng phẩm, đuổi giết có 3 tên đã hoàn toàn không còn lực chiến đấu, mà tại sao lại cần thời gian nhiều như vậy? Ta đã nói rồi, bọn hắn rất có khả năng toàn bộ đều đã chết trong bạch đế bí cảnh, người lại cứ nhất quyết không tin. Đường Phong nhẹ nhàng than một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía đạo nhân ảnh đang chạy trốn. Thân ảnh đó cũng là Hàn gia tứ trưởng lão, thấy Hàn đại trưởng lão bại vong thì hắn biết mình nếu không chạy trốn thì vĩnh viễn không có khả năng rời đi nữa. Cho nên dù thân bị trọng thương không nên di động, nhưng hắn vẫn có liều mạng đứng dậy thi triển thần pháp cấp tốc chạy ra bên ngoài, mặc kệ nội thương có nặng thêm hay không. Lúc Đường Phong xoay người nhìn về phía hắn thì vị thí trưởng lão này cũng chỉ mới chạy đi chưa được 10 trượng. Thế nhưng chỉ sau một sát na, động tác của hắn liền trở nên cứng đờ, hai chân không tự chủ được lùi lại phía sau 2-3 trượng. Hai chuôi phi đào xẹt qua thân thể bắn ra, khiến thân hắn toát mồ hôi lạnh. Từ trước mặt hắn bỗng hoa lên một cái, Đường Phong đã hiện ra ngay trước mắt. Sau khi nhìn thấy rõ ràng chính là Đường Phong, một chút xíu can đảm còn lại của hắn cũng biến mất, toàn thân kịch liệt run rẩy. Người trẻ tuổi kia có thể cùng Hàn đại trưởng lão có chiến lực mạnh nhất của Hàn gia cần sức ngang tài, sau đó còn có thể dùng sức một mình chém chết Hàn đại trưởng lão, thì hắn không có khả năng chống lại. Huống chi lúc trước Đường Phong còn đánh trọng thương hắn, đối với thực lực của Đường Phong, hắn so với người khác còn sâu sắc hơn. Lúc này thân thể hắn đang trọng thương, thực lực cũng phát huy không tới năm thành, khiến cho hắn càng không có lòng tin chiến thắng Đường Phong. Đừng giết ta! Gương mặt đầy nếp nhăn của tứ trưởng lão đầy vẻ kinh hãi, hắn một tay che trước ngực thở hổn hển. Ta không muốn chết. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đường Phong lạnh lùng nói một câu, rồi từng bước đi tới gần tứ trưởng lão. Sau khi đánh một trận với Hàn đại trưởng lão, thì sát khí toàn thân của hắn đã bạo phát hoàn toàn, khiến cho người đối diện hít thở khó khăn. Đừng tới đây, ta không muốn chết. Thân thể tứ trưởng lão run lên, lớn tiếng nói. Không muốn chết, Đường Phong cười lạnh một tiếng. Các người đã làm ra chuyện bội bạc như thế này, thì cũng phải nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Nhìn Đường Phong dần dần tới gần mình, nước mắt của tứ trưởng lão tuôn ra, quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Dung cầu khẩn. Thành chủ, chuyện hôm nay thực sự không phải kẻ chủ mưu là ta, là đại trưởng lão muốn có bạch đế ấn, cho nên mới có hành động như vậy. Ta là người của Hàn gia, bọn họ nói cái gì ta phải làm theo cái đó. Giờ đại trưởng lão đã chết, Hàn lão tứ ta nhưng năm nay đối với Bạch Đế Thành, dù không có công lao cũng có khổ lao. Hãy niệm tình lão già như ta, đã nhìn thành chủ từ nhỏ tới lớn mà thả cho ta một con đường sống. Đường Đường là một thiên giai thượng phẩm cao thủ, vậy mà không hề có chút can đảm gì cả. Hắn không hề có ý niệm liều mạng phản kháng nào, mà ngược lại đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người khác. Hơn nữa, người được ký thác này lại là địch nhân mà hắn vừa rồi muốn đuổi giết, thực sự là quá mức buồn cười. Bất quá đây cũng là do hắn đã nhận định bản thân đánh không lại Đường Phong. Hơn nữa, bản tính vốn nhất gan, sợ phiền phức. Nếu không, hắn làm sao có thể vứt bỏ tôn nghiêm của một cao thủ như vậy. Bạch Nguyệt Dung nhìn Hàn lão tứ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và khinh bỉ, nhẹ giọng nói. Hàn tứ trưởng lão, nếu như tối nay Hàn gia các ngươi làm phản thành công, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi có thể buông tha tính mạng của bọn họ sao? Có thể để cho chúng ta an toàn rời khỏi Bạch Đế Thành hay sao? Hàn lão tứ ngơ ngẩn không trả lời được câu nào, nhưng đáp án thì đã rất rõ ràng. Phế vật! Bạch Nguyệt Dung chậm rãi lắc đầu. Từ lúc Hàn gia bắt đầu phản loạn, thì đã cùng với tất cả những gia tộc khác trong Bạch Đế Thành đứng vào cục diện không chết không ngất. Cho dù bên nào thắng lợi thì cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương. Đừng giết ta, các người không thể giết ta. Hẳn ra ta còn có hơn 10 vị cao thủ, rất nhanh sẽ từ trong Bạch Đế bí cảnh đi ra. Chỉ cần các ngươi buông tha cho ta, ta sẽ cầu tình cho các ngươi, lưu cho các ngươi một mạng. Hàn Lão Tứ nhìn Đường Phong rồi nhỏ giọng hô lên, muốn tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng trả lời hắn lại là một nhát kiếm đâm thủng lồng ngực của Độc Ảnh kiếm, xuyên từ sau tới trước, trực tiếp xuyên qua tim, chết ngay tại chỗ. Ngủ ngốc, ta đã nói với ngươi là đám người kia đều đã chết rồi mà. Đường Phong rút Độc Ảnh kiếm về, vết thương trên ngực Hàn Lão Tứ lập tức bị một tầng sương mù đen kịt bao lấy, kịch độc lập tức lan tràn toàn thân. Bốn phía của cấm địa Bạch Đế Thành lúc này đầy thi thể và máu tươi, trong không khí cũng nồng nặc mùi huyết tinh giống như địa ngục trần gian vậy. Chỉ nhất thời nửa khắc mà đã có rất nhiều thiên gia cao thủ chết ở chỗ này. Gương mặt tái nhợt của Bạch Nguyệt Dung hiện lên vẻ chán ghét và mệt mỏi. Tuy một trận này bên mình thắng, nhưng nàng lại không có chút cao hứng nào. Trong nội tâm nàng chỉ có thống khổ và tự trách bản thân. Với tư cách là thành chủ, Bạch Nguyệt Dung biết rõ chuyện tối nay nàng không thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Hàn gia có nhị tâm như vậy mà nàng cho tới tận lúc này mới biết. Nếu tối nay âm mưu của Hàn gia thực hiện được thì Bạch Đế Thành tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Cho dù hôm nay tổn thất chỉ là cao thủ của một mình Hàn gia, nhưng đám cao thủ đó dù sao cũng vốn là lực lượng của Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành không còn Hàn gia tồn tại thì cũng đồng nghĩa với việc thực lực Bạch Đế Thành bị xuống cấp. Mặc dù không tổn thương tới gốc rễ, nhưng muốn khôi phục lại như trước thì ít nhất cũng phải mất 20-30 năm nữa. Cảm ơn. Trong lúc nàng đang chìm đắm trong đau khổ thì bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm của Đường Phong. Bạch Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tên thiếu niên toàn thân đầy sát khí vừa rồi đang trước mặt mình. Lúc này sát khí trên người hắn đã tiêu tán đi, ngoài trừ vết thương trên người ra thì trông hắn không khác gì một thiếu niên bình thường. Đường Phong nói tiếng cảm ơn này chính là vì vừa rồi Bạch Nguyệt Dung đã xả thân ngăn cản công kích của mấy tên Hàn gia cao thủ để cứu hắn. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Bạch Nguyệt Dung gượng cười một cái, một câu nói kia tương đương với việc nàng đã thừa nhận chuyện giữa Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, cũng trực tiếp đã chặt đi tưởng niệm của nàng đối với nam nhân kia. Làm ra lựa chọn như vậy đối với một nữ nhân là rất tàn khốc. Chúng ta nên tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này. Mặc dù ta không biết mấy tên Hàn gia cao thủ kia vì sao tới bây giờ còn chưa đi ra, nhưng nơi này cũng không nên ở lâu. Nếu bọn chúng giết ra thì ta và ngươi căn bản không thể ngăn cản được. Bạch Nguyệt Dung thu liễm tâm thần, sắc mặt cũng tỉnh táo lại không ít. Đường Phong cười cười nói, ngay cả thành chủ cũng cho rằng ta đang gạt bọn chúng sao? Bạch Nguyệt Dung hồ nghi nhìn Đường Phong. Mười mấy tên kia thực sự đã chết? Đương nhiên, Đường Phong chắc chắn gật đầu. Bạch Nguyệt Dung không khỏi một lần nữa động dung. Tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng ý nghĩa bao hàm trong đó rất đáng sợ. Điều này nói lên Đường Phong trong một tháng ở trong Bạch Đế bí cảnh đã thực sự gặp được kỳ ngộ nào đó. Nó không chừng còn được một nhân vật cường đại hay linh thú cường đại nào đó hỗ trợ. Nếu không, làm sao hắn lại tự tin như vậy là đám Hàn gia tiến vào Bạch Đế bí cảnh đã bị giết chết? Phải biết rằng mười mấy tên kia, trong đó có hai tên là thiên giai thượng phẩm cao thủ, những tên còn lại đều là thiên giai trung phẩm và hạ phẩm. Bọn chúng tụ tập lại phát huy ra lực chiến đấu cũng tương đối khủng bố, có thể giết sạch đám người này thì thực lực không thể là thiên giai bình thường, tuyệt đối phải là linh giai cao thủ. Mà linh giai thì quá ít ỏi, nếu Bạch gia có được một vị linh giai cao thủ tương trợ thì Hàn gia có tính là gì? Tiểu tử này chẳng lẽ đã dự liệu được tình huống hôm nay, cho nên mới để cho nhân vật cường đại kia ở trong Bạch Đế bí cảnh phối hợp tác chiến, khiến cho Hàn gia xông vào đó là tự tìm đường chết. Bạch Nguyệt Dung trong lòng vô cùng thắc mắc. Nàng thực sự cũng đánh giá quá cao năng lực của Đường Phong. Đường Phong không để cho Lôi Tẩu theo ra ngoài, chỉ là không muốn bộc lộ thân phận của Lôi Tẩu mà thôi. Một đầu thất gia linh thú hóa hình đối với bất kỳ người nào cũng đều có lực hấp dẫn không nhỏ. Đường Phong không cho rằng đẳng cấp của Lôi Tẩu đã là vô địch thiên hạ. Trên thế giới này, nhân loại hay linh thú cường hãn hơn Lôi Tẩu nhiều lắm. Nếu Lôi Tẩu bộc lộ ra thân phận thì chẳng khác gì đưa tới phiền toái rất nhiều, mà Đường Phong cũng sẽ bị vạ lây, đồng thời rất có khả năng liên lụy tất cả Thiên Tú. Cho nên trước khi đi ra, hắn mới để Lôi Tẩu ở trong đó chờ đợi, đợi hắn rảnh thì sẽ quay lại vụng trộm đem Lôi Tẩu ra ngoài sau, tránh tai mắt của người khác. Đường Phong đâu ngờ rằng Hàn gia lại có động tác lớn như thế này. Biết vậy thì hắn đã ngưng luyện âm hồn tên ngũ trưởng lão kia. Nhưng bởi vì lúc đó chính diện đánh chết được một tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, Đường Phong đã quá hưng phấn nên đem việc này quên mất. Hiện tại Đường Phong vẫn khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ chờ đợi. Bạch Nguyệt Dung thấy vậy cũng không có dị nghị gì thêm. Đợi một lát, chỗ cửa vào Bạch Đế bí cảnh quả nhiên xuất hiện động tĩnh. Bạch Nguyệt Dung hơi khẩn trương nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Đợi khi thấy rõ người đi ra thì nàng mới thở ra một hơi, vì nàng nhận ra người này chính là Hạ Thời Vũ. Ngay lúc đó, Thu Dịch Túy và Dương Xuân cũng đi theo ra. Ba người sắc mặt đều trắng bệch và có một chút sợ hãi. Theo sau Dương Xuân đi ra thì là một nam tử rất khôi ngô cũng từ bên trong theo ra. Người này vừa xuất hiện thì mặt đất không nhịn được run rẩy một cái. Bạch Nguyệt Trung mơ hồ nhận thấy được trên tay người này cầm một vật giống như mộc côn, lóe lên lôi điện thì không khỏi ngẩn ngơ. Thầm nghĩ vì cường giả này sử dụng vũ khí cũng rất giản dị đi, chẳng có một chút xinh đẹp nào. Cùng lúc đó thì một luồng uy áp cường mãnh bá đạo từ trên trời giáng xuống ép thẳng tới Bạch Nguyệt Dung. Linh giai, đây tuyệt đối là uy áp của linh giai cao thủ. Bạch Nguyệt Dung không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Đường Phong. Thầm nghĩ vận khí của tên tiểu tử này quá tốt đi. Ngàn năm nay, Bạch Đế Thành không biết có bao nhiêu người đi vào Bạch Đế bí cảnh tu luyện, thăm dò, nhưng lại không một ai có quan hệ được với cường giả bên trong Bạch Đế bí cảnh. Nhưng tên tiểu tử này chỉ tiến vào đó có một lần, mà một lần này chỉ có thời gian một tháng, vậy mà cũng có thể kết giao được với bằng hữu cường đại bậc này. Cao thủ ngoài trừ thực lực còn phải kể tới vận khí. Vì cao thủ này toàn thân chỉ có độc một cái quần ngắn cũn, miễn cưỡng bao trùm đến bắp chân của hắn, lộ ra một số chỗ không mấy đẹp mắt. Lôi Tẩu vừa xông ra liền há miệng gầm lên. Ai dám đánh chủ ý lên phòng lão đệ của lão Ngưu ta? Tiếng gầm của hắn chẳng khác gì tiếng sấm rền, khiến cho đám người Bạch Nguyệt Dung đều tái cả mặt. Ba người Dương Xuân vốn đã bị hư nhược rất nhiều, lúc này lại càng thêm lung lay sắp ngã. Ngưu huynh, chậm đã. Đường Phong nhịn không được cười khổ, tranh thủ thời gian gọi Lôi Tẩu. Ta không có việc gì. Lôi Tẩu quay đầu lại nhìn Đường Phong, vẻ lo lắng khẩn trương trên mặt lập tức thu lại, thở phào một hơi. May là người không có việc gì, đều do mấy tên tiểu tử kia chạy loạn, làm lão người ta hao phí mất không ít thời gian. Mấy người Dương Xuân nhìn đống thi thể trước mặt thì không khỏi sững sờ. Bọn họ vội vàng mang theo Lôi Tẩu từ trong Bạch Đế bi cảnh giết ra là muốn cứu viện cho Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung. Nhưng không ngờ rằng chiến đấu bên ngoài này đã kết thúc từ trước. Hơn nữa kết cục cũng rất quỷ dị. Bên thắng lại không phải là bên chiếm ưu thế tuyệt đối là Hàn gia, mà là bên yếu thế tuyệt đối hai người Đường Phong và Bạch Nguyệt Dung. Không những thế, đám người Hàn gia còn toàn bộ đều chết hết, không một ai sống sót. Cái thân thể bị chém thành hai nửa kia, không phải Hàn đại trưởng lão thiếu chút nữa đã tấn chức linh giai sao? Còn thi thể nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt kia, không phải Hàn gia tứ trưởng lão sao? Còn kia là Hàn gia thập nhất trưởng lão, đó là Hàn gia thập lục trưởng lão. Mỗi một người, mỗi một gương mặt, mấy người Dương Xuân đều nhận thức. Thành chủ, mấy người này như thế nào mà chết? Hạ Thời Vũ kinh ngạc hỏi. Bạch Nguyệt Dung liếc mắt nhìn Đường Phong mở miệng. Đều bị hắn giết. Cái gì? Ba người Dương Xuân lập tức khiếp sợ không thôi. Ánh mắt nhìn Đường Phong đều biến đổi, trở nên ngạc nhiên và khó tin. Thực lực những người khác tạm thời không nói tới, chỉ riêng Hàn đại trưởng lão một thân công lực đã đạt tới đăng phong tạo cực, có thể nói là tồn tại vô địch ở dưới linh giai. Mấy người Dương Xuân bọn họ, cho dù có tự mình giao thủ cũng không phải là đối thủ. Nhưng một cường giả như thế lại bị Đường Phong giết chết. Nói vậy thực lực của Đường Phong đã kinh khủng tới mức nào? Nhưng mà mới một tháng trước, hắn chỉ mới là địa giai thượng phẩm A. Khi đó, hắn còn có ba tên Hàn gia trưởng lão ra tay công kích. Lúc đó nếu như hắn có thực lực như bây giờ, thì ba tên trưởng lão kia làm gì còn mạng sống và làm sao Bạch Tiểu Lại phải hứng chịu bị thương. Lúc đó ngoại trừ một chiêu băng hỏa lưỡng trọng thiên kia thì hắn căn bản không có khả năng chống lại ba tên thiên giai cao thủ của Hàn gia.